Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, đi vào Iwagakure. Trên mặt trăng Otsutsuki nhất tộc tộc trưởng, tưởng tượng lấy phá hủy địa cầu Otsutsuki Torifu tử vong Gudodama là cách cây Mora lực lượng. Có được hủy diệt hết thảy lực lượng, bởi vậy chỉ cần bị Gudodama đánh trúng, mặc kệ là ai đều sẽ trực tiếp biến mất. Linh hồn cùng nhục thể cùng một chỗ tiêu vong, cha, ngay lúc này. Một thiếu niên từ đằng xa chạy tới, a, lại là hắn, Otsutsuki Toneri, nhìn thấy thiếu niên này. Thất dạ có chút ngoài ý muốn nói đối ở trước mắt thiếu niên này. Thất dạ vẫn là có nhất định ấn tượng. Hắn liền là cái kia đã từng xâm nhập vào Hyuga nhất tộc bên trong bắt đi Hyuga nhất tộc Hyuga Hinata cùng Hyuga Hanabi. Đồng thời thu hoạch được Tensei gần người kia, chỉ bất quá đây đều là về sau sự tình. Bây giờ người này vẫn là một tên tiểu quỷ. Mà lại Hyuga Hinata cùng Hyuga Hanabi hiện tại cũng không có xuất sinh tiểu quỷ. Tới đây cho ta a, thất dạ hướng về phía Otsutsuki Toneri vẫy tay một cái. Otsutsuki Toneri, cái này tên tiểu quỷ trực tiếp bị thất dạ nắm ở trong tay, khụ khụ. Đáng giận, các ngươi là ai? Lại dám tiến công chúng ta Otsutsuki nhất tộc trụ sở. Otsutsuki Toneri nhìn lấy thất dạ lớn tiếng. Giống nói, ha ha. Chúng ta là các ngươi Otsutsuki nhất tộc người sáng tạo. Các ngươi Otsutsuki nhất tộc phản bội chúng ta. Đã không có tồn tại cần thiết. Người cũng cùng một chỗ biến mất a. Thất dạ trong tay bạo phát ra một cổ lực lượng cường đại. Trước mắt Otsutsuki Toneri cũng đồng dạng là biến mất tại lúc này, thất dạ. Đây là ngươi muốn Tensei gần lực lượng lúc này. Otsutsuki Kaguya đi đưa cho thất dạ một đoàn năng lượng, Tensei gần lực lượng, dạng này liền có thể bồi dưỡng một cái đối phó địch nhân trợ thủ. Thất dạ thu hồi cái này đoàn. Tensei gần lực lượng có thể nói chỉ cần thất dạ đem cái này một đoàn Tensei gần lực lượng cho bất kỳ. Một cái nào Hyuga nhất tộc người. Người này đều sẽ mở ra Tensei gần lực lượng, thất dạ. Cái này mặt trăng không gian muốn làm sao? Muốn hủy đi sao? Otsutsuki Kaguya không khỏi hỏi theo Otsutsuki nhất tộc chiến loạn. Toàn bộ mặt trăng không gian chỉ còn lại có Otsutsuki Torifu cùng con của hắn Otsutsuki Toneri. Hiện tại bọn hắn hai cái cũng tử vong. Có thể nói cái này cái không gian thật lớn cũng không có một người, hủy đi. Cái này rất đáng tiếc. Hiện ở cái này mặt trăng không gian chính là của chúng ta. Chúng ta có thể ở chỗ này huấn luyện Sunet bọn hắn mấy người này, thất dạ không khỏi nói, tốt. Vậy liền lưu lại, Kaguya không khỏi nói, giải quyết mặt trăng sự tình về sau. Thất dạ cùng Kaguya liền rời đi mặt trăng không gian. Đồng thời đem đầu kia thông hướng mặt trăng không gian hang ngầm nói lần nữa ra cố một chút. Có thể nói bây giờ không có thất dạ cùng Otsutsuki Kaguya cho phép. Không có người có thể phát hiện đầu này không gian hang ngầm nói về phần Yugito. Thất dạ trước tiên đem nàng lưu tại mặt trăng trong không gian. Để cho nàng trước cùng nhị vĩ tu luyện một đoạn thời gian trên mặt trăng sự tình vẻn vẹn một việc. Nhỏ xen giữa. Thất dạ cùng Kaguya mục đích là vì thổ quốc Iwagakure bốn đuôi cùng năm đuôi, bởi vậy thất dạ cùng Otsutsuki Kaguya không có chút dừng lại. Trực tiếp hướng về thổ quốc Iwagakure phương hướng đi đến, cùng nhau đi tới. Thổ quốc khắp nơi đều là hoang vu sa mạc bãi. Chính là bởi vì cái này loại ác liệt hoàn cảnh mới làm lấy Iwagakure thời khắc đều muốn tấn công Konohagakure. Thu hoạch được hòa quốc phì nhiêu thổ địa, chuẩn xác mà nói. Hiện tại ngũ đại ninja thôn bên trong, ngoại trừ Konohagakure chỗ hòa quốc bên ngoài, những người khác thôn chỗ quốc gia đều vô cùng ác liệt, chính là bởi vì như thế. Mặt khác bốn cái ninja thôn đều muốn đánh bại Konohagakure. Thu hoạch được hòa quốc đất đai phì nhiêu, thất dạ bọn hắn không có chút nào ẩn tàng. Cứ như vậy quang minh chính đại hướng về Iwagakure đi đến, người nào dừng lại, nhìn thấy thất dạ cùng Kaguya hướng về Iwagakure đi tới. Lập tức có Iwagakure ngăn cản đường đi của hai người, chúng ta là đến bắt bốn đuôi cùng năm. đuôi. Thất Dạ nhìn trước mắt Iwagakure không khỏi nói, cái gì? Hỗn đàn, các ngươi muốn chết, đem bọn hắn cầm xuống. Nghe được Thất Dạ lời nói, Iwagakure lập tức liền biết Thất Dạ cùng Osusuki Kaguya hai người không phải loại lương thiện. Hướng về Thất Dạ phát động công kích, ha ha, chết người là các ngươi. Nhìn thấy những này hướng về chính mình công qua người tới, Thất Dạ toàn thân bạo phát ra một cổ lực lượng cường đại. Hướng về bốn phía công tới Iwagakure công tới, phanh phanh, phốc phốc, tại một mảnh tiếng va chạm to lớn bên trong, những này Iwagakure toàn bộ miệng phun máu tươi té bay ra ngoài, không tốt. Địch nhân thực lực vô cùng cường đại, trong nháy mắt bị đánh bại. Những này Iwagakure cũng biết Thất Dạ tuyệt đối không phải người bình thường. Đồng thời nghe được động tĩnh bên này, lần nữa có một đội Iwagakure từ đằng xa chạy tới, các ngươi những này rác rưởi, đều cút ngay cho ta. Ta đối với các ngươi Iwagakure không có hứng thú. Đi nói cho các ngươi biết Tsuchikage, liền nói ta Thất Dạ tới. Đem bốn đuôi cùng năm đuôi giao ra. Bằng không, toàn bộ Iwagakure hôm nay liền muốn hủy diệt. Nhìn thấy những này Iwagakure, Thất Dạ khinh thường nói, đáng giận. Lập tức đem tình huống nơi này báo cáo nhanh cho Tsuchikage đại nhân, phát hiện Thất Dạ thực lực cường đại không phải bọn hắn có thể đối phó. Iwagakure đội trưởng lập tức nói, ừ, nghe được mệnh lệnh về sau. Một cái Iwagakure lập tức hướng về trong thôn Iwagakure ký túc xá chạy tới, Tsuchikage đại nhân. Không xong, cái này Iwagakure hoảng hoảng trương trương đi tới đệ tam Tsuchikage trước mặt, chuyện gì xảy ra? Làm sao hoảng hoảng trương trương? Đệ tam Tsuchikage nhìn lấy vọt tới trước mặt mình Iwagakure, nhướng mày không khỏi hỏi, Tsuchikage đại nhân, trong thôn tới một cái tên là Thất Dạ cường giả, một chiêu liền đánh bại chúng ta hết thảy mọi người, cái này nặc lý. Cái Iwagakure đơn giản Thất Dạ sự tình nói một lần, cái gì? Người nói cái gì? Ai tới? Nghe được Thất Dạ cái tên này, Tsuchikage cũng không bình tĩnh, lập tức từ trên ghế đứng lên. Đệ tam Tsuchikage nhưng là phi thường rõ ràng, Thất Dạ cái tên này đại biểu cho cái gì? Đã từng Thất Dạ thế nhưng là trực tiếp đánh bại đệ tam Tsuchikage, đem hắn đánh gần chết. Mặc dù đương thời đệ tam Tsuchikage không có chết, nhưng lại rơi xuống đau thắt lưng ốm đau ở tại lúc sau. Thất Dạ lấy lực lượng một người trực tiếp đánh tan bọn hắn 10.000 Iwagakure. Cái này cũng chưa tính kết thúc. Trước mấy ngày vừa mới truyền đến Kumogakure hủy diệt tin tức, mà người khởi xướng liền là Thất Dạ đối với mình thôn thực lực. Đệ tam Tsuchikage cũng vô cùng rõ ràng, trong thôn của mình thực lực cùng Kumogakure tương đương, thậm chí so Kumogakure còn yếu một điểm. Nếu như Thất Dạ công kích bọn hắn Iwagakure lời nói, bọn hắn Iwagakure còn thật không có sức chống cự. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.